Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 164, Akame vs. Mắt Ưng. Akame, nguyên lai thật trẻ tuổi như vậy à? Mắt Ưng chỉ là liếc mắt nhìn Yagami Kyo mà thôi. Hắn liền lập tức nhìn sang một bên Akame. Zeta tạp chí trùng Zeta, cái này tiểu nữ sinh con mắt khá vô cùng. Màu đỏ thẫm, giống như là khát máu quá nhiều mà bị nhuộm đỏ dường như. Mắt Ưng Mi Hó, đệ nhất thế giới kiếm hào. Cẩn thận, ta có thể không phải chỉ là cùng ngươi so chiêu quyết đấu đơn giản như vậy. Akame cũng nhận ra người này là ai. Nói đồng thời, đã đem trong tay yêu đao rút ra. Nhìn nàng điệu bộ này, hiển nhiên cũng là muốn với Mắt Ưng tới một trận. Đồng dạng là dùng kiếm dùng đao người. Rốt cuộc là người nào đệ nhất thiên hạ? Cái này thật đúng là không lời nào để nói. Mắt Ưng cũng sắp đưa tay thanh kia không giống nhau đại đao cho lấy ra. Đao này thuộc về tối cao đại khoái đao 12 công hệ liệt loạn nhận lại hoa chữ đinh. Thật lâu là thế giới mạnh nhất hắc đao Yoru. Thương, Mắt Ưng cùng Akame hai người đồng thời rút đao ra khỏi vỏ. Sau đó còn không có đợi nói nhiều, hai người liền nhằm phía bên kia. Tốc độ nhanh, nhượng người hải quân người xem chắt lưỡi. Loạch xoạch, Akame cùng Mắt Ưng lệnh người thân ảnh tốc độ đều thật nhanh. Thoáng cái, hai người thân thể liền nhanh chóng đến gần. Tại có thực lực mắt người trong, một lớn một nhỏ hai cây đao đối với. Đúng, chém chung một chỗ, keng, một tiếng thanh thúy thanh âm truyền ra. Đốm lửa cũng từ đối kháng xong đao trên lưỡi đao bắn nhanh lên. Rầm rầm rầm, một chiêu đụng nhau. Hai bên người thân đều xuất hiện một đạo kiếm khí nghĩ hai bên bắn ra. Đem mặt đất cho chém ra một kẽ hở. Thậm chí là còn nghĩ nô lệ phòng đấu giá chém thành hai nửa. Bên này đại động tĩnh, nhượng Bonnie mấy người xem kinh hãi. Đây là các nàng lần thứ nhất nhìn thấy Akame cho thấy loại uy lực này. Lại có mạnh như vậy kiếm khí. Dĩ vãng Akame chiến đấu đều là nhất sạch sẽ gọn gàng, trực tiếp chém một cái phải giết. Rất ít nhìn thấy hắn không phải chém một cái phải giết địch nhân. Cho nên, nhìn qua Akame thực lực đều chẳng ra sao cả. Nhưng là, tại kể từ cùng Yagami Kyo xảy ra quan hệ sau đó, thân thể nàng đã sớm bị dễ chịu không giống nhau. Thực lực cũng có chất nhảy vọt. Chẳng qua là bình thường mạnh mẽ địa phương, đều không cần Akame ra tay, đều là Yagami Kyo để giải quyết địch nhân mà thôi. Mà duy nhất một lần, so với nhượng Akame chiến đấu lâu một chút, chính là lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, thời điểm, cùng trung tướng Yamakaze đơn giản đụng nhau hai cái, nhưng nàng cũng không có thật sự nghiêm túc, lần này không giống nhau. Lần này gặp nhưng là trên cái thế giới này dùng kiếm mạnh nhất nam nhân Mắt Ưng Mi Hawk. Cho nên, Akame cũng muốn dùng cái này tới kiểm duyệt mình một chút thực lực. Rốt cuộc có thể đánh bại hay không cái này hải tặc đệ nhất thế giới kiếm hào. Đinh đinh đương đương keng, Akame cùng Mi Hawk hai người không nói hai lời liền trực tiếp ra tay. Hai người giao chiến tốc độ lạ thường nhanh, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, thậm chí mỗi một lần đụng nhau đều sẽ bắn nhanh xuất siêu cường kiếm khí, không ngừng đem phụ cận kiến trúc cho chảm kích thành vì làm hai nửa. Mihawk tay cầm chữ thập đại đao, cùng Akame yêu đao đối với. Đúng, bắt đầu đấu, nhìn qua chính là không hiện lên chút nào kịch cỡm, tốc độ cũng lạ thường nhanh. Phanh bá, Mihawk cùng Akame đụng nhau một chiêu. Hai người lần lượt trên không trung xôi trào thân thể. Sau khi rơi xuống đất đứng ở trên đất quay ngược lại chợt đi. Lẫn nhau nhìn đối phương. Mà Mihawk sắc mặt trầm tĩnh. Cũng không có bị Akame kiếm thuật liền cảm thấy giật mình. Phản ngược là vô cùng bình tĩnh. Đối diện Akame cũng giống vậy ung dung tự tại. Không nhìn ra áp lực chút nào. Hiển nhiên là còn không có phát lực. Chẳng qua là đơn giản cùng phía bên kia dò xét một chút mà thôi. Uống, Mihawk vừa nói. Nắm chữ thập đại đao, hướng về phía trước mặt Akame thả ra một đạo cường lực kiếm khí màu xanh lam. Hiu, Mihawk chảm kích mà thả ra kiếm khí màu xanh lục. chính nhanh chóng hướng đối diện Akame tập kích đi. Tốc độ thật nhanh. Đứng tại đối diện Akame nhìn thấy, cũng không có lập tức hành động. Ngược lại thì tại kiếm khí sắp tới trước người thời điểm, tại giơ lên trong tay yêu đao, phi thường đẹp trai thêm tùy ý xuống phía dưới vung thoáng cái yêu đao. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Theo Akame nhìn như tùy ý huy động yêu đao, bỗng nhiên, nàng đứng lấy thân thể trước mặt, mà sắp chạm kích đến nàng kiếm khí màu xanh lục ầm ầm nổ mạnh. Ầm, kiếm khí màu xanh lục nổ mạnh sau đó, mặt đất bắt đầu chia nứt, giống như muốn sụp đổ một dạng uy lực vô cùng cường đại. Đem thể diện cho chạm kích thành từng cục. Akame cao lãnh nhìn trước mặt Mihawk, đẹp mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bình tĩnh giống như là nước hồ. Nhưng nàng không biết là, hải quân người chính là đều bị dọa sợ. Cái này nhìn như tùy ý huy động cánh tay, lại liền đem vương hạ thất vũ hải, có thiên hạ đệ nhất kiếm hào danh xưng là mắt ưng Mihawk thả ra kiếm khí, cho ngăn cản tới. Trọng yếu nhất là, nhìn như Akame dáng vẻ, còn là phi thường tùy ý sẽ huy động cánh tay mà thôi. Nhìn liền cũng không có nhìn xuống đất trên hướng nàng chạm kích tới kiếm khí. Liền nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Lúc này, coi như là Mihawk đều nho nhỏ kinh ngạc một cái. Không có nghĩ tới cái này thiếu nữ xinh đẹp kiếm thuật mạnh như vậy. Đơn giản như vậy liền hóa giải hắn kiếm khí công kích. Hưu, tại mọi người giật mình thời điểm, Akame thân thể trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ. Mọi người xem đi qua, phát hiện Mihawk thân thể cũng giống vậy giờ. Keng, bỗng nhiên trên không trung truyền tới đao kiếm đụng nhau thanh âm. Nhìn qua, phát hiện không biết rõ lúc nào, hai người đã xuất hiện ở không trung. Mà còn, thân trên không trung hai người, tại thân thể tung tích thời điểm, còn không ngừng dùng chính mình đắc ý vũ khí đối với đối phương công kích. Đinh đinh đinh keng ầm, Akame cùng mắt ưng Mihawk so chiêu. Không đơn thuần là kiếm thuật trên đụng nhau đơn giản như vậy. Bọn họ loại thực lực này cường đại kiếm hào, còn có thể lợi dụng kiếm hoặc là đao tới thả ra kiếm khí. Kiếm khí cũng là giống như hệ lô ra năng lực giả thả ra ngoài nguyên tố kỹ năng đối chiến một dạng. Chỉ cần đụng nhau, như vậy đều sẽ tạo thành vô cùng cường đại uy lực. Mihawk cùng Akame hai người càng đánh càng khoa trương. Thậm chí từ số 29 khu vực, chiến đấu đến số 40 đi. Toàn bộ trên đảo nhỏ, hai người không ngừng tránh né chiến đấu. Đem không ít vật kiến trúc đều cho hủy mất không ít. Bỗng nhiên, Mihawk cả người bị lóe lên đến phía sau hắn Akame. Lợi nhuận dùng trong tay yêu đao chém về phía hắn sau lưng. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, người trước lập tức nằm ngang chữ thập đại đao ngăn cản đi qua. Cheng, Akame công kích bị ngăn cản đến, vốn là tỉnh táo trên gương mặt tươi cười, cũng bởi vì công kích bị ngăn cản tới mà cắn cắn răng răng, lộ ra có chút cố hết sức thần sắc. Cũng không đơn thuần chỉ nàng, Mihawk trên trán cũng xuất hiện từng tia mồ hôi lạnh, khóe miệng cũng kéo một cái cố hết sức biểu tình. Hiển nhiên là đối với cô gái này kiếm thuật cũng cảm thấy phi thường khó giải quyết. Ưng thuấn chạm, ngăn cản Akame công kích sau, dùng sức dung một cái, đem Akame cho đánh văng ra sau. Thân thể xoay tròn, lấy phi thường xảo quyệt lại nhanh chóng đánh bất ngờ cách thức, nhằm phía bay rớt ra ngoài Akame, bay ngược Akame, nhìn chạm kích tới hắc đao Yoru nhận, thân thể ngửa về sau. Phi thường miễn cưỡng né tránh mắt ưng cái này chí mạng một chiêu mãnh liệt kiếm chiêu. Thậm chí ngay cả nàng màu đỏ tiểu cà vạt đều bị Mihawk đại đao cho chạm kích thành vì làm hai nửa. Thương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.